đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, Thủy Gia Ngọc Địch ám Phi Thanh. 3. Lam Điền Ngọc Chân Quý. Không cần lại nhiều lắm lời. Từng có người không tiếc mạo hiểm, trèo thuyền du ngoạn du ở mặt biển, bắt giữ các loại hải thú. Đồ tể tìm Lam Điền Ngọc. Một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, Lam Điền Ngọc thành tu hành giới hắc thị bên trong khó gặp bảo bối. Nại hà hải thú quá hung tàn, đê giai tu hành giả chùn bước, cao giai tu hành giả chẳng thèm ngó tới. Dần dà, Lam Điền Ngọc càng thêm chân quý. Lam Điền Ngọc muốn nhận chủ, hâm mộ thì hâm mộ. Cảnh tượng như vậy, ai không muốn nhìn nhiều hai mắt. Hải loa mảnh khảnh giữa ngón tay bay ra giọt kia tiên huyết, kích hoạt Lam Điền Ngọc về sau, thanh khói hóa hồng mang. Lam Điền Ngọc giống như là thành chất lỏng, tại không trung lơ lửng biến động. Người muốn nó thành tình trạng gì? Ngọc bội, trang sức, thủ trạc, thậm chí dây chuyền, tự do tuyển trạch. Lục Châu nghĩ đến những nữ hài tử này thích bội sức bộ dáng, chuẩn bị dùng cương khí định hình. Hải loa cao hứng nhìn xem không trung lơ lửng Lam Điền Ngọc, trả lời khẳng định nói: cây sáo, cây sáo. Đám người nghi hoặc, Lam Điền Ngọc càng thích hợp bội mang, để mà cải biến kỳ kinh bát mạch. Cây sáo, là thật lần thứ nhất gặp. Bất quá, Hải Loa muốn cái gì? Cái này là nàng cá nhân quyền lợi, lại đồ tốt, nếu là nàng cá nhân không yêu thích, cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến nàng vốn là thiện âm luật, cây sáo tựa hồ cũng không tệ. Từ Kinh Châu cầm về sáo ngắn, chỉ là phổ thông phàm vật, dùng không quá lâu, có cái này tân cây sáo, xem như một kiện không sai bảo bối. Được, Lục Châu ứng thanh phất tay, cương khí vờn quanh Lam Điền Ngọc, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, Lam Điền Ngọc dần dần định hình. Chốc lát sau, thanh khói tan đi, óng ánh sáng long lanh Lam Điền Ngọc địch, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Ánh sáng mặt trời rơi tại sáo ngọc bên trên, chiết xạ ra khác quang hoa. Tầng ngoài bóng loáng đến đủ dùng phản chiếu xuất chúng người bộ dáng. Cả cái cây sáo phía trên, liền là một bức duyên dáng tranh sơn thủy. Lam Điền Ngọc địch hướng phía hải loa bay đi, bay vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Vào tay đầu tiên là có chút thanh lương. Tiếp xúc một lát, nhiệt độ của nó liền cùng nhiệt độ cơ thể đồng dạng. Phía trên hiện ra vầng sáng nhàn nhạt. Nếu là ta khả năng chọn kiếm. Lam Thiên Ngọc kiếm, chậc chậc chậc, cầm 10 năm thọ mệnh đi đổi, ta cũng nguyện ý, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm nhìn đến chảy nước miếng, rất nhiều thứ không thể đi nghĩ, càng nghĩ thì càng cảm thấy trong lòng Long Ngâm kiếm không có mới gặp lúc kinh diễm. Hải Loa được đến nàng muốn đồ vật, trở nên càng thêm yêu thích không buông tay, một thân một mình thưởng thức rất lâu, mới ngẩng đầu hướng phía Lục Châu, lễ phép nói: tạ ơn. Giang Ái Kiếm nói ra, hiểu âm luật. Hải Loa không có trả lời hắn vấn đề, mà là cầm lấy Lam Điền Ngọc địch, nằm ngang ở bên môi, khởi thủ chính là dồn dập tiếng sáo truyền ra ngoài, cùng dĩ vãng thổi điệu hát đều có chỗ bất đồng. Cấp tốc tiếng sáo liền giống như là lan tràn đi ra khiếu âm thanh, lan đến gần mặt biển thời điểm, lập tức bầy cá nhảy ra mặt biển, từng tầng hướng ngoại truyền đệ. Một vòng bầy cá nhảy ra mặt nước. Chỉ có một tiếng, không có dư thừa điệu hát, cũng không có hình thành uyển chuyển âm luật. Một tiếng, là đủ, đủ dùng chứng minh nàng cái này thần kỳ thiên phú cùng năng lực. Nhìn xem bốn tòa hòn đảo, phàm là tiếng sáo liên lụy hải vực, toàn bộ có bầy cá bay lên. Giang Ái Kiếm nhìn trợn mắt hốc mồm, không khỏi vỗ tay nói: chúc mừng cơ tiền bối, lại đạt được một vị tiểu tổ tông. Hải Loa quay đầu, nghi ngờ nói: tiểu tổ tông, đừng để ý đến hắn. Hắn cái này người trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tiểu Diên Nhi kéo Hải Loa cánh tay, nói ra: nha. Hải Loa gật đầu, Lục Châu hài lòng vuốt râu. Cái này xem xét, Lam Điền Ngọc địch, so với bình thường thiên giai vũ khí còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Sau này nếu là có thể bước vào đại tu hành giả cảnh giới, liền có thể điều khiển càng mạnh hung thú. Lục Châu có thể nhìn thấy Tiểu Hải Loa tại Lam Điền Ngọc Địch ảnh hưởng dưới. Trạng thái tinh thần cũng so trước đó đã khá nhiều. Liền hỏi, cảm giác như thế nào? Hải Loa cầm lấy Lam Điền Ngọc Địch nhìn một chút. Nói ra, ta thích hắn. Đưa tay ra, Lục Châu nói ra. Tiểu Hải Loa rất ngoan ngoãn đưa tay ra cánh tay. Lục Châu hai chỉ bắt mạch. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nàng kỳ kinh bắt mạch. Đều giống như bị một cỗ thanh đạm năng lượng tư dưỡng. Đây chính là Lam Điền Ngọc hiệu quả. Lục Châu nội tâm kinh ngạc. Hắn thậm chí cảm giác được ra. Tiểu Hải Loa ngũ khiếu cơ bản muốn tất cả thông. Nói ra người nào có dũng khí tin. Trên sử sách ghi chép. Có thiên tài tu hành giả. Buổi sáng mở nhất khiếu. Buổi chiều mở ngũ khiếu vào phạn hải. Đây đã là nhân loại cực hạn. Tiểu Hải Loa mặc dù vượt qua mấy ngày. Nhưng nàng là thật không có tiến nhập tu hành. Không có cảm ngộ. Không có tâm đắc. Cứ như vậy tự nhiên nhiên tiến bộ. Bắt đầu so sánh. Càng thêm không thể tưởng tượng. Chờ Lam Điền Ngọc hiệu quả hoàn toàn lên về sau nhìn lại. Nếu thật có thể tu hành. Vậy liền thu làm môn hạ. Gặp sự tình không sai biệt lắm. Lục Châu quay người nhìn về phía Giang Ái Kiếm. Nói ra. Giang Ái Kiếm phản xạ có điều kiện. Lại lần nữa giơ tay lên. Tại. Chấm ngoặc kép. Thông chi Thái Hư Học Cung Lận Tín. 7 ngày bên trong. Cho lão phu một cái công đạo. Lục Châu nói ra. Giang Ái Kiếm nghe vậy. Nội tâm nhất kinh. Không có dũng khí nói thêm cái gì. Khom người nói. Tuân mệnh. Mặt khác. Họ Lạc nữ tử. Khả năng. Đến từ địa phương khác. Lục Châu nhớ tới cái kia son môi sắc quan tài. Đã trong quan tài người chắc chắn thế gian cửu diệp cùng thập diệp tồn tại. Cái kia rất có thể hắn cùng họ Lạc nữ tử là đến từ cùng một nơi. Đau đầu, thật sự tìm không thấy ngươi sao? Bây giờ muốn những này không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chậm rãi tìm. Ta hội tận lực tìm. Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu gật đầu, hướng phía đại điện đi ra ngoài. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đi theo. Giang Ái Kiếm thấy thế. Biết rõ hắn nhóm muốn đi. Cùng Hoàng Phu Nhân đám người cùng đưa đến đại điện bên ngoài. Đồng thời khom người. Cung tiễn lão tiền bối. Trước đại điện ngoài sân rộng. 2800 tên đệ tử. Cung Tề Thanh. Cung tiễn tiền bối. Lục Châu ba người lợi dụng bạch trạch bước trên mây mà đi. Qua trong giây lát liền biến mất ở phần cuối. Lục Châu rời đi về sau. Giang Ái Kiếm ôm lấy kiếm. Hắng giọng một cái. Rất là tự luyến mà nói. Còn không nhanh chóng đến bái kiến ngươi nhóm anh Tuấn Tiêu Sái đại sư huynh. Đám người dâng lên. Đại sư huynh. Ngài là thế nào nhận thức cơ tiền bối? Đại sư huynh. Cơ tiền bối thật là cửu diệp sao? Hiện tại không thấy được. Thực tại đáng tiếc. Đại sư huynh. Ma thiên các ta sùng bái nhất nhị tiên sinh kiếm ma ngu thượng nhung. Có phải là rất đẹp trai? Mau nói. Đại sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Ái Kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Cẩm Y không thể nhịn xuống. Mặt nở nụ cười, nàng đối cái này dạng lúng túng tràng cảnh không cảm thấy kinh ngạc. Không có suy nghĩ nhiều, liền hướng phía bờ biển đi tới. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía 100 mét không trung. Ánh sáng mặt trời xuyên qua huyền không đảo, phảng phất. Bồng Lai đảo huy hoàng nhất một khắc này lại trở về. Đơn trưởng nâng đảo, thật là nhân loại có thể làm đến sao? Ngoặc kép, mê vụ xâm lâm, nguyệt quang lâm địa chỗ sâu nhất, vực sâu vô tận phía dưới. Một giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước, từ trên lá cây trượt xuống, thẳng tắp rơi tại Diệp Thiên Tâm trắng nõn gương mặt bên trên. Ta thế nào rồi? Là tại nằm mơ sao? Trong mơ mơ màng màng. Mở mắt, làm nàng thấy rõ ràng một màn trước mắt thời điểm, bị rung động thật sâu. Vạn trượng chi cao vách núi treo leo bên trên, bò đầy dây leo, mạn thiên phi vũ các loại hung thú. Lớn giống một tòa sơn xẹt qua, nhỏ giống hồ điệp đồng dạng lả lướt. Diệp Thiên Tâm toàn thân một cái giật mình, ngồi đứng dậy, đây là nơi nào? Liền nàng đứng dậy một khắc này, dưới thân đột nhiên bắt đầu chuyển động. Diệp Thiên Tâm thất thanh nói, thừa hoàng, nàng giật mình bừng tỉnh, hết thảy trước mắt không phải là mộng cảnh, mà là thật thật nhất thiết phát sinh qua. Trở đi nàng rơi xuống vách núi, chính là nàng đau khổ tìm kiếm, vờn quanh đại viêm, trèo non lội suối, xuyên qua dị tộc quốc độ, không xa vạn dặm tìm thừa hoàng. U thừa hoàng đứng lên, đầu lâu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, giống như bóng đá đối đậu nành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.